Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956. Chữa bệnh đoàn đội, nửa giờ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trước bàn ăn cơm. Vừa ăn cơm, Tô Dật Dương một bên cầm lấy điện thoại di động xem giải trí tin tức. Trong dữ liệu vâng. Sách giải trí khối trong tin tức quả nhiên tuyệt đại bộ phận đều là cùng Long Thần có quan hệ. Tin tức, đêm qua không điểm lần đầu, có thể nói là dẫn tới cả nước tính coi phim dậy sóng. Hết hạn đến trước mắt mới chỉ, cả nước dự vé phòng đã thành công đột phá 100 triệu. Toàn cầu dự bán chung quy phòng bán vé càng là đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Tại Ưng Nhãn, đào phiếu đợi Internet mua sắm phiếu Nguyễn Kiện bên trên, tại điện ảnh Long Thần phía dưới, càng là tồn tại đếm không hết bình luận, gần như tuyệt đại bộ phận đều là ngũ tinh khen ngợi. Đặc hiệu quá rung động, Pearson không hổ là thế giới đạo diễn có danh tiếng, toàn bộ bộ phim tiết tấu cảm giác nắm chắc phi thường tốt. Vòng vòng đan xen khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nhất định phải ngũ tinh khen ngợi. Ta nghĩ Long Thần hẳn là có thể tính làm superhero hệ liệt một người trong sự kiện quan trọng. Tô Dật Dương sắm vai Long Thần phi thường bổng, có thể nói là đem trong nội tâm của ta Long Thần diễn sống. Rất chờ mong Long Thần bộ thứ hai. Tường nứt ra đề cử, tuyệt đối là thương nghiệp mảng lớn trung điển hình nghi thức tồn tại. Siêu cấp nhiệt huyết, siêu cấp đốt, liền ngay cả ta một cái mềm muội tử đều nhìn nhiệt huyết sôi trào. Bộ phim này thật không để cho bỏ qua, không nhìn tuyệt đối hối hận. Đi vào phòng chiếu phim nhìn, đi vào phòng chiếu phim nhìn, đi vào phòng chiếu phim nhìn. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, bộ phim này tinh hoa có hơn phân nửa đều là tại đặc hiệu bên trên. Nếu như không đi phòng chiếu phim nhìn, cái kia bộ phim này liền mất đi ý nghĩa của nó. Ngoặc kép, Tô Dật Dương tùy ý xem lấy điện ảnh phía dưới bình luận. Mà ngồi tại Tô Dật Dương đối diện Vân Uyển Nghi chính là vùi đầu ăn cơm. Có thể nhìn ra được, nàng thật sự là đói chết. Ăn đầu cũng không dơ lên. Hôm nay là điện ảnh Long Thần chiếu phim ngày đầu tiên. Liền tình huống trước mắt đến xem. Danh tiếng chính là coi như không tệ. Dựa theo loại này trạng thái tiến hành đi xuống, buổi chiều điện ảnh ra cho điểm lúc, điện ảnh cho điểm hẳn là tuyệt sẽ không quá thấp, không sai biệt lắm hẳn là có thể đạt tới 9 phần trở lên. Đưa điện thoại di động bỏ xuống, Tô Dật Dương không có lại chú ý, mà là nhìn về phía ngồi ở hắn đối với mặt Vân Uyển Nghi. Chậm một chút, chậm một chút. Lại không có người nào cùng ngươi dành ăn. Khác nghẹn lấy, Tô Dật Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Uyển Nghi đỉnh đầu tiểu viên thuốc. Đồng thời vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, lúc này mới đem cái đầu nhỏ nâng lên, chỉ bất quá Vân Uyển Nghi hai má đều bị đồ ăn nhét đến tràn đầy. Nhìn lên tới vô cùng có manh thái độ. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi bên miệng một cái hạt cơm lấy xuống. Cười nói, ngươi cho ta nhai từ từ khoan đã nuốt ăn. Ngươi như vậy ăn, đợi chút nữa lại cần dạ dày không thoải mái. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, thần tốc nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Điện ảnh võng bình thế nào? Vân Uyển Nghi có chút mơ hồ không rõ dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Điện ảnh võng bình không tệ, tuyệt đại bộ phận đều là ngũ tinh khen ngợi, hơn nữa bình luận số lượng từ cũng đều rất nhiều. Theo trước mắt tình thế đến xem, cuối cùng phòng bán vé chắc có lẽ không quá thấp. Vân Uyển Nghi nghe vậy, a một tiếng, lại lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục ăn lên. Hiện tại nghiễm nhiên thành một cái quả vặt hàng, nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng. Tô Dật Dương lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa, cầm lên bát cho Vân Uyển Nghi đựng chén canh. Hai ngày sau, Vạn Vinh Villa, nhìn trước mắt chính bắt chuyện Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Tô Hải Đông cùng Vân Thành An, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Ba, mẹ, hai người các ngươi như thế nào đột nhiên bay tới? Hôm nay chỉ là đi làm cái siêu vi bê mà thôi à? Vân Uyển Nghi nâng trán bất đắc dĩ nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng trừng mắt Vân Uyển Nghi, nói, cái gì gọi là chỉ là làm siêu vi bê mà thôi à? Làm xong siêu vi bê liền có thể thấy được bảo bảo không hào phóng. Trọng yếu như vậy thời khắc, ta và cha ngươi sao có thể không đến? Lần trước nghe bảo bảo thai tâm chúng ta lại không có bắt kịp. Lần này cũng không thể lại bỏ qua. Vân Thành An vừa cười vừa nói. Bất quá Vân Thành An vừa dứt lời, Nguyễn Ngọc Quỳnh liền tức giận nói tiếp. Ngươi còn nói sao? Lần trước còn không phải là bởi vì ngươi tạm thời có chuyện xảy ra. Bằng không vé máy bay đều đặt tốt. Vân Thành An nghe được Nguyễn Ngọc Quỳnh phàn nàn, nhất thời hơi có chút xấu hổ. Khục khục, sự tình phát ra đột nhiên. Ta cũng không có biện pháp đi. Vân Uyển Nghi nhìn xem nhà mình phụ mẫu đấu võ mồm. Nàng che miệng cười không ngừng, cảm thấy rất là có ý tứ. Ba mẹ, không phải là không nghe thấy thai tâm nha. Không sao, đợi chút nữa chúng ta đi bệnh viện, nhưng các ngươi nghe lại một lần chẳng phải tốt sao? Không có gì tiếc nuối. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông cười phụ họa nói. Không sai, đợi chút nữa nghe lại một lần là tốt rồi. Nói thật, nghe tới tiểu gia hỏa thai tâm nhẹ nhàng nhảy lên thời điểm, loại cảm giác đó thật sự là khó có thể nói ra a. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác nhất thời tự nhiên sinh ra. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta đợi chút nữa cần phải bù đắp một cái tiếc nuối. Vân Thành An liên tục nói. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi đối với cha nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nói lầm bầm, không cho ngươi nghe. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại. Vân Thành ăn sắc mặt nhất thời một quính. Tiểu Uyển Nghi, ngươi sao có thể như vậy đối đãi cha ngươi? Ngươi vẫn là không phải lão cha chi kỷ tiểu áo bông. Ngươi làm sao có thể cùng mẹ ngươi cùng nhau khi phụ cha ngươi đâu này? Ân, ta lúc nào thời gian khi dễ ngươi? Nghe ngươi ngữ khí ngươi có vẻ như rất bất mãn. Nguyễn Ngọc Quỳnh liếc xéo nói. Khục khục. Vân Thành ăn ho nhẹ hai tiếng, bồi bạn cười nói, nói sai, mọi người đang một chỗ nói giỡn chốc lát. Tô Dật Dương điện thoại di động đinh vang một cái, Tô Dật Dương cầm lên điện thoại di động nhìn mắt, vì vậy cười đối Thẩm Chỉ Dung đám người nói, chúng ta đi thôi, bên ngoài xe đã đến, bởi vì Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành ăn đột nhiên bay tới. Tổng cộng thêm vào liền 6 người. Lái xe hơi nhất định là không kịp. Vì vậy Tô Dật Dương liền cho Ngưu Tiểu Thiên gọi điện thoại, nhường hắn đem công ty Mercedes thương vụ cho lái qua tới. Mọi người nghe được Tô Dật Dương nói, nhao nhao gật đầu đồng ý. Mọi người đơn giản thu thập hạ, sau đó đi ra ngoài liền trực tiếp lên xe. Đường xe ước chừng nửa giờ, mọi người đi tới tư nhân bệnh viện. Đã tới quá nhiều lần, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quen thuộc trực tiếp thẳng đến Chu Tuệ Quyên bác sĩ phòng. Bất quá đợi mọi người đi đến Chu Tuệ Quyên bác sĩ phòng cửa lúc, phát hiện bên trong còn có người bệnh đang tại làm kiểm tra. Mọi người liền tại kỳ môn khẩu ngồi xuống chờ đợi. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh chính là lần đầu đến đây, cho nên hai người đi vào bệnh viện sau liền đang quan sát bệnh viện hoàn cảnh. Dật Dương, người này Chu bác sĩ đáng tin cậy sao? Nguyễn Ngọc Quỳnh nhỏ giọng dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Mẹ, người yên tâm a, người này Chu bác sĩ ta nghe ngóng qua. Tại khoa phụ sản phương diện này, nàng tại toàn bộ Hoa Quốc đều rất nổi danh. Liền giai đoạn trước các hạng kiểm tra mà nói, nàng đảm nhiệm Uyển Nghi chủ trị y sư là hoàn toàn không có vấn đề. Đến mức Uyển Nghi sắp sanh lúc, ta ý định theo toàn cầu xây dựng một cái chuyên môn chữa bệnh đoàn đội. Phương diện này ta đã phái người đi liên hệ hẹn trước. cam đoan nhường Uyển Nhi thuận thuận lợi lợi đem bảo bảo sinh hạ tới. Đồng thời sẽ không để cho Uyển Nhi có bất kỳ nguy hiểm nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.